Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 959, chương 960, thôn thiên tử tưởng. Làm thập tam thiếu chủ lăn bay ra ngoài một khắc kia. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, vô cùng yên tĩnh, mọi người hầu như đều không thể tin được trước mắt một màn này. Quá làm hắn nhóm rung động. Hầu như ngoài bọn họ hết thảy dữ liệu. Thật bất khả tư nghị. Thập tam thiếu chủ bản thể. Cái kia thôn thiên tử tượng. Coi như là tiên vương nhóm cũng đều cảm giác được áp lực. Nhưng là bây giờ lại bị Diệp Lăng cho một cục gạch tát bay. Đặc biệt vị kia vạn tượng cung lão già. Mí mắt run run. Thôn thiên tử tượng mạnh bao nhiêu. Hắn chính là rất rõ ràng a. Mặc kệ thế nào đều không thể bị một cục gạch quất bay a. Cô lỗ, một ít tiên vương càng là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đặc biệt phía trước nhằm vào Diệp Lăng cái vị kia tiên vương trung kỳ cường giả. Cả người đều là nổi lên mồ hôi. Nếu như vừa rồi Diệp Lăng thật cùng hắn giết, làm không cẩn thận hắn thật đúng là chỉnh chẳng qua cái này hung hãn tên. Không thấy được thập tam thiếu chủ hạ tràng mà, nhường sợ hãi, nếu như đánh bại thập tam thiếu chủ, dễ dàng, nhưng là phải quất bay, ta phòng chừng cũng qua a. Một vị tiên vương hậu kỳ cường giả lẩm bẩm nói, tức thì chung quanh cường giả mỗi một người đều dùng ngu ngốc tựa như nhãn thần nhìn hắn. Ngươi nói không chỉ do là xả đàn mà, đánh bại thập tam thiếu chủ. Chỉ cần hơi chút mạnh mẽ một chút tiên vương trung kỳ có thể. Dù sao cường thịnh trở lại, thập tam thiếu chủ cũng là nửa bước tiên vương. Trả lại ngươi dùng khoe khoang. Đồng, đồng, ngay một khắc này, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên từng tiếng có quy luật rung động tiếng. Mọi người đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Trong lúc đó một cái thân thể to lớn hướng phía nơi đây, cường thế mà đến, thập tam thiếu chủ, cả người vết máu loang lổ, đặc biệt mũi lên, một đạo đáng sợ vết thương cực kỳ bắt mắt, làm cho mọi người đều là cảm thấy một chút sợ hãi. Người này sẽ không báo nổi, vạn tượng cung đại quân đánh tới giúp hắn báo thù đi. Cũng sẽ không đi, không có nhỏ mọn như vậy a. Một lần này thập tam thiếu chủ không nói gì. Không nói gì thêm quá nhiều uy hiếp, thần sắc dữ tợn, lộ hung quang, nhưng là tất cả mọi người biết, không uy hiếp nhưng là phải so với uy hiếp đáng sợ nhiều a. Bổn nguyên chi lực, thần tượng chấn động địa ngục, oanh, làm thập tam thiếu chủ giống giận một khắc kia, toàn bộ thiên địa bên trong, dĩ nhiên nổi lên từng luồng âm phong, tung hoành ở bên trong trời đất. Rít gào nghiêm ngặt nghiêm ngặt. Thần tượng chấn động địa ngục. Đây không phải là hay là thần thông, mà là trước đây địa ngục bên trong khai sáng đầu nguồn. Có người nói phía trước địa ngục một mảnh bạo loạn, ở địa tàng vương còn không có vào chủ địa ngục phía trước. Long tượng chấn động địa ngục. Thần tượng chân long hai đại thần thú chấn áp toàn bộ địa ngục, khôi phục lục đạo luân hồi. Đồng. Đột nhiên, mọi người cảm giác được có loại động đất cảm giác. Tất cả mọi người cảm thấy đại địa đang run rẩy. Hơn nữa thân thể của bọn hắn cũng là theo rung động đang không ngừng lắc lư. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là động đất? Không thể à, mọi người đều cũng có chút sợ hãi nói. Nhưng là chỉ có Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Bởi vì làm thập tam thiếu chủ bản thể dậm chân một cái. Thân thể của hắn bên trong, dĩ nhiên trực tiếp tràn vào một đáng sợ lực lượng. Này cổ lực lượng điên cuồng oanh kích lấy hắn ngũ tạng lục phủ cùng với tiên huyết. Huyết dịch của hắn hầu như đều vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào lên. Đồng, lại là dậm chân một cái. Một càng đáng sợ hơn lực lượng lại một lần nữa hướng phía Diệp Lăng oanh sát mà đến. Diệp Lăng một cái sơ sẩy, khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuống. Bị thương, đúng, cứ như vậy hai chân Diệp Lăng bị thương. Cái này lực lượng quá mức quỷ dị. Hơn nữa càng làm Diệp Lăng khó lòng phòng bị. Là này cổ lực lượng căn bản là vô hình. Thông thông, Diệp Lăng ở thập tam thiếu chủ dậm chân một khắc kia. Phóng lên cao, nhưng là ở đại địa bên trên. Một bó đáng sợ lực lượng, hướng phía hắn điên cuồng oanh sát đi. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng giống giận, trên tay cục gạch hướng phía cái kia chạy nhanh đến lực lượng chùm tia sáng hung hăng vỗ tới. Một tiếng ầm vang nổ, Diệp Lăng thân thể trực tiếp hung hăng ngã trên đất, ngực nhất dấu chân to lớn, hầu như bao trùm Diệp Lăng toàn bộ thân thể. Hí, thế cục xoay ngược lại rồi không? Mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, cái này thập tam thiếu chủ chẳng lẽ là liều mạng? Còn là nói Diệp Lăng cũng chính là vừa rồi như vậy mấy lần. Trực tiếp héo, giữa không trung thập tam thiếu chủ thân thể khuôn mặt lớn. Phía trên tử khí quấn quanh, thần sắc uy nghiêm tới cực điểm. Diệp Lăng theo trên đất dùng rằng bò dậy, nhìn ngực thương thế tranh nở nụ cười gằn. Cười không kiêng nể gì cả, như vậy mới đúng chứ, nếu không... Thập tam thiếu chủ cũng quá làm hắn thất vọng rồi. Máu tươi giết tượng, ba mũi tên oai, kinh thiên động địa. Hiu, Diệp Lăng thân thể điên cuồng nhảy đến rồi nửa khoảng không bên trong. Cánh tay bỗng nhiên lôi kéo, một tấm to lớn huyết cung xuất hiện ở ngón tay của hắn trong lúc đó. Mà sau hắn ngũ chỉ khẽ cong. Ba chi sắc bén mang theo loang lổ vết máu tên xuất hiện ở dây cung bên trên. Mang theo nồng nặc khí tiêu điều. Tựa hồ là bao la viễn cổ mà đến giết thần tiễn tên. Máu tươi, phá, hưu, Diệp Lăng chỉ đưa tới. Đáng sợ kia ba đạo tên hướng phía thập tam thiếu chủ điên cuồng đánh chết đi. Tên hét dài phá thiên địa. Hầu như xé rách không gian. Ba đạo tên nhanh chóng tập sát đi, nhấc lên cũng là kinh đào hãi lãng, đáng sợ tới cực điểm, cơ hồ là nhấc lên một cái biển máu. Thần tượng chấn động địa ngục, thập tam thiếu chủ lại là mạnh mẽ quát, uống, thân trên tử khí càng thêm nồng nặc, hầu như thành một mảnh màu tím vân hải, đùng, một cước dẫm dưới. Từng luồng làm người ta kinh hãi lực lượng chấn nhiếp thiên địa. Không ngừng rít gào mà sinh, như sóng mây một dạng, trực tiếp đem ba đạo tên cho hất bay. Rầm rầm, nhưng là ba đạo tên dĩ nhiên ở nửa khoảng không bên trong vừa tàn nhẫn quẹo vào khúc cua. Mục tiêu tiếp tục tập trung thập tam thiếu chủ. Ba đạo tên, dĩ nhiên vào giờ khắc này. Phun trào khỏi một đáng sợ hoa lửa, hướng phía đối diện thập tam thiếu chủ, thế không thể đỡ oanh sát mà ra. Thập tam thiếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn vọt một cái, dĩ nhiên hướng phía cái kia ba đạo tên điên cuồng đụng phải đứng lên. Không phải đâu, lại muốn lấy thân thể ngăn cản đạo này thần thông. Sau một khắc, hết thảy cường giả đều là khiếp sợ. Cái này thập tam thiếu chủ quá tùy tiện đi, lại muốn lấy thân ngăn đỡ mũi tên. Trong nháy mắt, hai người chạm vào nhau, đáng sợ kia ba đạo tên, trực tiếp gắt gao cắm vào thập tam thiếu chủ thân thể bên trong. Nhưng là cũng chỉ là mũi tên chui vào, tựa hồ bị cái gì ngăn cản, cũng nữa không cách nào di động nửa phần. Tiên huyết, theo ba cái tên đầu lên. Hạ đến rồi trên đất, tí tách, khẽ động lòng của người ta. Nhìn qua, thập tam thiếu chủ là bị thương tổn, nhưng là đối diện Diệp Lăng, cũng là cảm thấy một tia áp lực. Bởi vì đối diện thập tam thiếu chủ, thân thể như trước nghị lực, lù lù bất động, như giống như núi cao, mà hơi thở của hắn, không chút nào bởi vì thụ thương mà uể oải, mà là vào giờ khắc này. Càng thêm cuồng bạo, to lớn thần tượng trên thân thể, từng cổ một đáng sợ hào quang màu tím, như nấu sôi thủy một dạng, không ngừng nhúc nhích, thôn thiên tử tượng, thôn phệ thiên địa, giống, đột nhiên, thập tam thiếu chủ động to lớn mũi trực tiếp,